Song thành hội cố kỷ, chương 39, anh thích xẻ cao hơn chút nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Từ Hành và Lương Hy Minh ngồi chung ở ghế sau gần đến tiểu niên. Không khí Tết dần xuất hiện trên các con phố ở Bắc Bình. Một số cửa hàng và cổng nhà dân đã sớm treo lồng đèn đỏ. Lũ trẻ mặc áo ấm tụ tập thành từng nhóm 3-5 đứa ra ngoài đốt pháo. Người đi đường và xe cộ cũng đông đúc hơn. Trong xe, Lương Hy Minh đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng cuối. Xe này rõ ràng là đủ chỗ ngồi mà. Triệu Từ Hành lấy mờ u bàn tay che miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ mà bật cười. Cô nhớ lại lần trước Lương Hy Minh muốn ngồi xe của Ngải Đăng, nhưng bị anh từ chối dứt khoát. Hôm nay, chỉ với một ánh mắt của cô, Ngải Đăng lại đồng ý ngay. Nhưng Triệu Từ Hành không tin Lương Hy Minh thực sự muốn đến Thụy Tuyết để may một bộ đồ mới cho dịp Tết. Nếu bốn mùa không thay đổi, Lương Hy Minh có lẽ chỉ cần hai bộ quần áo luân phiên mặc cũng có thể sống cả đời. Nói đi nói lại, dù Lương Hy Minh xuất thân từ một gia đình giàu có ở Cửu Giang, từ nhỏ không phải lo cơm ăn áo mặc, anh lại chẳng chú trọng đến việc ăn mặc. Ngải Đăng thì khác, theo những gì Triệu Từ Hành biết, Ngải Đăng đã trải qua nhiều biến cố từ nhỏ đến lớn, chịu không ít khổ cực. Chính anh từng nói rằng mình muốn có tiền, muốn có súng. Muốn tiền thì dễ hiểu, nhưng muốn súng thì có nhiều cách lý giải. Sau những ngày đồng hành, Triệu Từ Hành cho rằng chỉ có một lý do hợp lý. Lương Hy Minh tiếp tục nói. Anh nghe Túc Cầm kể sau kỳ thi, cô ấy đi với em đến Thụy Tuyết gần trường. Cô ấy nói em thích một mẫu nào đó, nhưng sao hôm nay chúng ta lại không đi đúng chỗ ấy? Chúng ta đến cửa hàng gần tiệm ảnh Cherry, Ngải đang nói từ ghế trước. Triệu Từ Hành nghiêng đầu nhìn Lương Hy Minh, mỗi khi có chuyện giấu cô, Lương Hy Minh đều tỏ ra căng thẳng, hai bàn tay lúc này dán chặt vào đầu gối. Cô nhìn chăm chú hai bàn tay đó rồi bất giác hỏi. Có phải anh lẻn vào tứ hợp viện của Lâm Kiều và phát hiện ra mấy chiếc sườn xám của Thụy Tuyết không? Lương Hy Minh kinh ngạc nhìn cô, sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh để che giấu sự căng thẳng. Từ Hành, sao em lại nói vậy? Mày đồ mới để ăn Tết sao? Triệu Từ Hành nhịn cười, nghiêm mặt. Lương Hy Minh, chúng ta quen nhau 10 năm, trong 10 năm đó anh đã may bao nhiêu bộ đồ mới? Đừng nói dối nữa, mau khai thật ra. Lương Hy Minh nhìn Triệu Từ Hành. Lại nhìn người đàn ông đang lái xe phía trước. Anh biết không thể che giấu được. Bọn họ đều biết anh là Thu Du Tử. Đúng, đúng vậy. Lương Hy Minh thở phào, tay rời khỏi đầu gối, cảm giác căng thẳng như biến mất theo. Anh đã lẻn vào một đêm. Tứ hợp viện vẫn bị phong tỏa, trèo tường vào không dễ chút nào. Ban đầu anh không nhận ra, chỉ thấy một chiếc trông giống cái túc cầm từng mặc. Bèn lấy ra xem kỹ, thấy bên trong có thêu hai chữ Thụy Tuyết. Chuyện này kỳ lạ lắm. Thứ nhất, Lâm Kiều dường như chưa từng mặc những chiếc sườn xám này đến trường. Thứ hai, cô ấy đã làm vài bộ ở Thụy Tuyết, đáng lẽ thợ may ở đó phải nhận ra cô ấy. Cả cửa hàng gần tiệm ảnh Cherry lẫn cửa hàng gần trường đều không thấy cảnh sát nhắc đến Thụy Tuyết. Ngay cả Ngài tiên sinh cũng chưa từng đề cập đến. Lương Hy Minh nói liền một mạch, những nghi ngờ của anh giống hệt những gì Ngài Đăng và Triệu Từ Hành đã nghi ngờ trước đó. Vậy lát nữa đến Thụy Tuyết, anh định làm gì? Triệu Từ Hành thăm dò. Xem trước đã, Lương Hy Minh trả lời, rồi có chút không hài lòng. Từ Hành, em hỏi vậy là ý gì? Dù anh không phải cảnh sát, nhưng cũng biết điều tra phải kín đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nghi ngờ gì cũng không thể nói ngay được. Anh biết hai người định làm gì, có khi còn đi xa hơn anh rồi. Lương tiên sinh, Ngải Đăng bất ngờ hỏi. Anh nghĩ thế nào về việc hung thủ không lấy mấy chiếc sườn xám đi? Theo tôi, có lẽ hắn quên. Sau này nếu quay lại lấy, cảnh sát sẽ nghi ngờ ngay. Lương Hy Minh nói, rồi nhìn sang Triệu Từ Hành để hỏi ý kiến. Triệu Từ Hành khẽ gật đầu. Đó là một khả năng, nhưng cũng có thể hung thủ không muốn lấy, vì đối với hắn chúng rất quan trọng, hoặc chẳng quan trọng chút nào. Nếu rất quan trọng, thì chúng phải mang ý nghĩa gì đó. Cô định nhắc đến con dấu nhưng nghĩ đến việc liên quan đến Yelena nên lại thôi. Trong đầu cô chỉ nghĩ hung thủ dường như thích làm điều bí ẩn và nghi thức hóa. Nếu không quan trọng thì sao? Lương Hy Minh sốt sắng hỏi tiếp. Vậy thì chuyến đi này của chúng ta thành vô ích. Ngải Đăng đáp. Chắc chắn không đâu. Triệu Từ Hành nói. Thụy Tuyết rất kỳ lạ. Lương Hy Minh đã một mình tìm hiểu chuyện này từ lâu. Giờ có đồng đội đồng hành. Anh cũng không cần giấu giếm nữa. Anh háo hức hỏi, kỳ lạ chỗ nào? Triệu Từ Hành bèn kể lại chi tiết chuyện hôm đó cô cùng Túc Cầm đến Thụy Tuyết. Lương Hy Minh im lặng lắng nghe, nghe xong liền nói. Quả thật là kỳ lạ, quả thật kỳ lạ. Nhưng Từ Hành, có một điều anh muốn nói. Anh nói đi, anh thấy ý nghĩ của Túc Cầm có chút đáng buồn, nhưng cũng là lẽ thường tình. Đổi góc nhìn, chưa biết chừng đó lại là một bước tiến. Em phải biết, vẫn còn những phụ nữ bó chân sống trên đời. Họ sai ở chỗ không sinh ra trong gia đình tốt hơn, không được tiếp xúc với tư tưởng mới sao? Triệu Từ Hành cười, nhưng không phản bác. Lương Hy Minh là một người thực sự có trách nhiệm giáo dục, có nguyên tắc, có lòng khoan dung. Thêm nhiều người như anh, sẽ có thêm nhiều hy vọng. Ngược lại, lời cô ấy nói về em và Triệu Tiên Sinh khiến anh khó chịu. Lương Hy Minh tiếp tục, nhưng nếu em đã tha thứ cho cô ấy rồi, cô ấy nói gì? Ngài đang quay đầu lại hỏi. Có lần buổi tối anh đến tìm Từ Hành, không phải thấy cô ấy khóc sao? Lương Hy Minh ngơ ngác giải thích, Triệu Từ Hành vội lấy đầu gối đụng vào đầu gối của Lương Hy Minh. Lương Hy Minh lúng túng, không có gì, không có gì. Anh lỡ lời, quả thật đàn ông nói thật quá dễ bị phụ nữ đánh. Ngài Đăng không hỏi thêm, họ đã đến phố Cáp Đức Môn. Khi cả ba bước vào cửa hàng, Túc Sinh đang ngồi bên máy may, nói chuyện với một học việc mới. Người học việc này tay chân vụng về, cắt vải lúc thì thừa, lúc thì thiếu. Lại thêm tính tình nhút nhát, ẻo là, vừa bị một thợ may lâu năm mắng té tát. Túc Sinh nhìn thấy, liền nói vài lời an ủi. Triệu Từ Hành lập tức nhận ra Túc Sinh. Cô quay đầu nhìn Ngải Đăng, ánh mắt hai người giao nhau. Cô biết chắc đây chính là Túc Sinh. Cô không thấy có gì kỳ lạ, ngược lại còn cảm thấy một sự gần gũi tự nhiên. Cô nghĩ, có lẽ do phía sau chiếc kính gọng đen của Túc Sinh mang chút nữ tính. Bản năng của cô cho rằng những người đàn ông có nét như vậy không mang tính công kích. Giống như lần đầu cô gặp Marco, cô lập tức cảm thấy ông ta đầy tính công kích vậy. Túc Sinh chậm rãi, ung dung bước đến trước mặt ba người. Anh cúi đầu chào họ, sau đó ngẩng lên, cung kính gọi một tiếng. Thiếu gia, với Ngải Đăng, rồi khiêm nhường nói. Vị tiểu thư và tiên sinh đây là bạn của thiếu gia phải không? Ngải Đăng không đáp lời Túc Sinh, bất ngờ vòng tay ôm eo Triệu Từ Hành, ghé sát tai cô, giọng không lớn không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho anh đo, lát nữa xem em chạy kiểu gì. Lương Hy Minh vừa kinh ngạc vừa tức giận, trong lòng nghĩ, thân mật như vậy, thật không hợp phép tắc, cũng không giống phong cách của ngài tiên sinh chút nào. Túc Sinh cúi đầu, tỏ vẻ như không nghe, không thấy. Triệu Từ Hành lại phối hợp rất tốt, trong vòng tay của ngài Đăng, cô vừa ngượng ngùng vừa đẩy nhẹ anh ra, nửa như chối từ, nửa như thuận theo, khẽ trách. Thiếu gia, đừng như vậy mà. Ngài Đăng siết tay cô chặt hơn, chẳng hề ngại ngần, giọng bảy phần nghiêm túc ba phần bông đùa. Không như vậy là không gì. Triệu Từ Hành lườm Ngài Đăng một cái đầy trách móc, thoát khỏi vòng tay anh, quay sang Túc Sinh nói. Hôm trước tôi đến cửa hàng khác của anh, thấy một mẫu sườn xám lụa gấm màu tím nhạt, dáng dài, xẻ tà hơi cao. Túc Sinh từ tốn ngước mắt lên, đôi mắt sau cặp kính lóe lên tia tinh tế. Có chứ, có chứ. Tôi sẽ dẫn tiểu thư đi xem ngay. Tiểu thư, xin mời. Triệu Từ Hành nhìn sang hai người đàn ông bên cạnh, rồi đi theo Túc Sinh. Lương Hy Minh trong lòng đã rõ, biết hai người này đang diễn kịch, nhưng cảm giác họ không hoàn toàn chỉ là đang diễn. Sự thân mật kia, dường như không xa lạ gì với họ. Túc Sinh dẫn Triệu Từ Hành tới trước một ma nơ canh, đúng là mẫu sườn xám cô đã nói, đường xẻ tà ở giữa đùi. Với một số phụ nữ, thiết kế này được xem là táo bạo. Với một số khác, lại chỉ là điều bình thường. Triệu Từ Hành hiếm khi chọn sườn xám kiểu này, nếu không phải vì nghi ngờ Thụy Tuyết, có lẽ cô cũng thật sự muốn may một chiếc. Ngải Đăng liếc nhìn ma nơ canh, tay lại đặt lên eo Triệu Từ Hành, cúi sát tai cô, giọng trêu chọc đầy ý tứ. Anh thích xẻ cao hơn chút nữa. Triệu Từ Hành biết là đang diễn, nhưng Ngải Đăng nhập vai quá mức. Tim cô lúc này đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng không phải vì diễn. Cô ngượng ngùng nhìn sang Lương Hy Minh. Lương Hy Minh ho khan hai tiếng, ánh mắt lơ đãng khắp nơi, trông vô cùng lúng túng. Túc Sinh khéo léo nói, yêu cầu cụ thể, thiếu gia và tiểu thư cứ nói, chúng tôi đều có thể làm. Triệu Từ Hành đẩy Ngải Đăng ra, nghiêm túc nói, cứ như vậy là được rồi. Cô cười, lườm Ngải Đăng một cái, không nghe anh ấy đâu. Ngải Đăng lạnh lùng đáp, nghe anh. Túc Sinh nhìn hai người, có chút khó xử, cuối cùng lại quay sang nhìn Lương Hy Minh cầu cứu. Lương Hy Minh vừa vặn quay đầu lại, sắc mặt không tốt lắm. Người con gái mình thích cùng người đàn ông khác thân mật ngay trước mắt, dù biết là diễn kịch, cũng không thể cảm thấy thoải mái. Anh bực tức nói, nhìn tôi làm gì, Đường Xẻ cao như thế, mặc ra đường được sao? Cô ấy là giáo viên, phải giữ gìn hình tượng của nhà giáo. Ngài đang lạnh giọng, tôi khuyên anh đừng xen vào việc người khác. Lương Hy Minh đáp trả, tôi là cấp trên của cô ấy, cũng là sư huynh của cô ấy. Nói thật, tôi quản được đấy, thiếu gia là người đã có gia đình, chẳng phải nên giữ khoảng cách với phụ nữ khác sao? Nếu thích sườn xám xẻ cao đến tận eo, anh nên đưa vợ mình tới đây may. Triệu Từ Hành bị Lương Hy Minh kéo sang đứng cạnh anh, trong đầu rối bời. Ánh mắt của ngài đang trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Triệu Từ Hành bắt đầu nghi ngờ hai người này có đang diễn kịch hay không. Ngài đang vẫn nhìn chằm chằm Lương Hy Minh, đôi môi mấp máy hai từ. Qua đây, Triệu Từ Hành biết anh đang nói với mình, ngoan ngoãn bước đến bên anh. Túc Sinh thấy tình thế căng thẳng, vội vàng hòa giải. Những yêu cầu cụ thể, chúng ta có thể bàn sau. Đây đều là khách quý, đừng làm mất hòa khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là trước tiên, để tôi đo kích cỡ cho tiểu thư. Ngài đang quay sang bảo Túc Sinh. Túc Sinh lập tức đáp lời. Vị tiên sinh này muốn may một bộ vest, cậu gọi người đến giới thiệu cho anh ta đi. Ngài đang vẫn nhìn chằm chằm Lương Hy Minh. Lương Hy Minh lại nói, tôi đổi ý rồi, tôi không may nữa, tôi chỉ đi cùng sư muội xem thử thôi. Anh cũng không chút sợ hãi nhìn thẳng Ngải Đăng. Túc Sinh đẩy kính, nói, tôi đi lấy thước dây. Nói xong liền bước vào phía trong. Triệu Từ Hành nhìn theo bóng lưng của Túc Sinh, lại quay sang hai người đàn ông, nhếch miệng hỏi. Hai người đang làm gì vậy? Ngải Đăng và Lương Hy Minh đều thấy, nhưng chẳng ai trả lời cô. Túc Sinh trở lại, chỉ vào gương thử đồ nói, mời tiểu thư qua đây. Triệu Từ Hành hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc. Hai người còn như vậy, em sẽ không để ý đến ai nữa đâu nhé. Nói xong, cô thoáng thấy Túc Sinh dường như hừ nhẹ một tiếng, nhưng không chắc chắn, chỉ đành đi về phía gương thử đồ, mắt vẫn để ý đến anh ta. Khi đến trước gương, Túc Sinh nói, tiểu thư, trước hết mời cô cởi áo khoác, không thì khó đo. Triệu Từ Hành bắt đầu cởi cúc áo, vừa xong thì ngài đang ở phía sau lấy áo khoác của cô, ném về phía Lương Hy Minh. Lương Hy Minh đón lấy, như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Túc Sinh tiếp tục, mời tiểu thư giơ hai tay lên. Triệu Từ Hành không phải lần đầu làm đồ may đo, dĩ nhiên hiểu quy trình. Nhưng việc hai người đàn ông đứng nhìn khi cô đo kích thước, đây là lần đầu tiên. Cô quay đầu nhìn họ, nghiêm túc nói, cả hai đừng nhìn. Lương Hy Minh nghe vậy liền quay mặt đi. Ngải Đăng lại lấy ra một điếu thuốc, thản nhiên đáp, em là người của anh, sợ gì chứ. Triệu Từ Hành chưa kịp phản bác thì Túc Sinh đã cầm thước dây vòng qua lưng cô. Ánh mắt cô nhìn vào Túc Sinh, thấy anh giữ gương mặt bình thản, chỉ nhìn vào thước dây. Cô không chắc có phải mơ u bàn tay anh vô tình chạm vào cô hay không, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng cô lập tức nổi lên. Đúng lúc này, Ngải Đăng bất ngờ đẩy mạnh Túc Sinh vào gương, bàn tay to lớn của anh bóp chặt cổ anh ta. Trong cửa hàng, các nhân viên khác nghe tiếng liền chạy đến, nhưng bị Lương Hy Minh giang tay cản lại. Túc Sinh cũng đưa tay ra hiệu cho họ đừng hành động. Ngải Đăng phả một hơi thuốc vào mặt Túc Sinh, giọng nói trầm thấp, đầy áp lực. Cậu không muốn giữ lại đôi tay này à? Túc Sinh vội vàng giải thích, giọng run rẩy. Thiếu gia, tôi không làm gì cả. Cậu làm hay không? Trong lòng cậu biết, trong lòng tôi cũng biết. Thiếu gia, tôi thật sự không làm gì cả. Nhưng ở cửa hàng không được hút thuốc. Túc Sinh sợ hãi nhìn Ngải Đăng, rụt rè nói. Ngải Đăng nhìn chằm chằm vào Túc Sinh, sau đó bất ngờ buông tay, để anh ta đứng vững lại. Ngay khi Túc Sinh thở phào, Ngải Đăng lại nắm lấy bàn tay anh ta, dập tắt điếu thuốc trên đó. Cách chương.